Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 376. Đâm vào 1, gocchuyenaudio.com. Áo bảo hộ thể của mình là ở Thủy Nguyên Đạo Quan dùng điểm cống hiến đổi, là bán thần giai trung phẩm thủy hỏa đãng vân bào. Cái này ở trong áo bảo cấp bán thần coi như rất bình thường. Lúc trước diệt trừ xào huyệt ác ma, giết chết một ác ma ngũ giai đồ đen, cái áo bảo bán thần khí đó có thể hoàn toàn bảo vệ mỗi một chỗ của toàn thân, uy lực cũng tốt hơn thủy hỏa đãng vân bào chút. Nhưng vẫn bị tinh thạch hỏa vân thương, đâm ra lỗ thủng to, phá hỏng mất. Áo bảo áo giáp bán thần giai cực phẩm, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức sàng chọn, lấy được cả bảo khố, mà những bán thần khí này lại là khó hư hao nhất, hầu như đều rơi vào trong tay Đông Bá Tuyết Ưng. Bán thần giai cực phẩm còn có một đống lớn. Tuy nói, mặc vào áo bảo áo giáp bán thần giai cực phẩm, ở trước mặt vô thần kiếm chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng có thể gia tăng một chút hy vọng sống sót, vậy đi cố gắng. Đồng Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, thủy hỏa đãng vân bào ngoài thân liền thu lại, ở mặt ngoài làn da bao trùm một tầng áo bào mới, đây là áo bào cả vật thể màu tím vàng, cái áo bào này là có thể hoàn toàn bảo vệ mỗi một chỗ yếu hại của toàn thân. Tuyết Ưng, bỗng nhiên một dao động truyền vào trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng. Chiến binh tiền bối, Đồng Bá Tuyết Ưng lập tức hiểu, là thanh giáp thủ vệ đang trao đổi với mình. Ngươi muốn đổi áo bào cấp bán thần, ta cần phải nhắc nhở ngươi. Loại áo bào bán thần khí phong bế hết này, đều là mềm nhũn sát người. Nó có thể phòng ngự bị đâm thủng, nhưng đối mặt oanh kích uy lực khủng bố, loại áo bào bán thần khí này hiệu quả rất yếu, chỉ sợ chỉ có thể suy yếu 1/2 phần 10 lực đánh. Thanh giáp thủ vệ truyền âm nói, vô thần kiếm chính là bội kiếm của vô thần năm đó, so với thần khí tầm thường khủng bố hơn nhiều, mặc dù trải qua nhiều tầng suy yếu, nó đâm vào trên áo bảo bán thần khí này của ngươi, có lẽ nó không đâm thủng. Nhưng lực đánh nó ẩn chứa chỉ sợ sẽ nháy mắt làm thân thể của ngươi hoàn toàn vỡ nát, hơn nữa là hạt hóa vỡ nát. Đồng Bá Tuyết Ưng biến sắc, đúng vậy, mình biết một điểm này, nhưng ít nhất bán thần khí này, so với thủy hỏa đãng vân bào của mình mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ đổi áo giáp hình dạng cố định, Đồng Bá Tuyết Ưng truyền âm, áo giáp bán thần khí, bình thường chọn dùng tài liệu chân quý luyện chế cứng cỏi vô cùng. Hình dạng nó cố định nhiều nhất có thể hơi biến hóa lớn nhỏ. Phòng ngự rất mạnh, nhưng bản thân áo giáp bình thường là có rất nhiều khe hở, có thậm chí lộ ra ít hầu mặt, không thể tuyệt đối bảo vệ mỗi một chỗ toàn thân. Áo giáp hình dạng cố định phòng ngự lực đánh, có lẽ có thể tan đi 7-8 phần, nhưng nếu không phải hoàn toàn bảo vệ mỗi một chỗ của thân thể ngươi, ở chỗ nó không che chở, vu thần kiếm chỉ sợ nháy mắt có thể đánh chết ngươi. Áo bảo áo giáp hai loại lớn này, ngươi mặc đều chắc chắn phải chết. Thanh giáp thủ vệ truyền âm, áo bảo bán thần khí trừ hai hệ lớn nhất này, còn có một số đặc thù. Bảo hộ khu vực bộ phận thân thể, bảo vệ mỗi một chỗ toàn thân, hai loại này, là hai loại thường thấy nhất. Đặc thù, đúng, ngươi cần tìm được có thể suy yếu lực đánh cũng phải phong bế hết. Thanh giáp thủ vệ truyền âm nói, ở trong thần giới ta chỉ từng thấy hộ giáp loại thực vật. Có thể có cả hai cái, ngươi tìm xem, trong kho cất chứa bán thần khí của tổng bộ ma thần hội có hay không? Nếu có thể, gocchuyenaudio.com, tìm được ngươi có lẽ còn có hy vọng sống sót. Áo giáp áo bảo bán thần giai mặc dù có cả đống, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng sàng chọn cũng cực nhanh, hầu như chỉ 3 giây đã hoàn toàn sàng chọn một lần, một cái áo giáp đặc thù được Đông Bá Tuyết Ưng lựa chọn. Đây là một áo giáp màu vàng, mặt ngoài áo giáp nhìn không ra một tia phù văn. Luyện hóa, nháy mắt siêu phàm đấu khí luyện hóa áo bảo ban đầu thu hồi thay vào một cái áo giáp màu vàng này. Cái áo giáp màu vàng này giống như kim loại lưu động, nó dán sát làn da Đông Bá Tuyết Ưng lưu động, nháy mắt đem mỗi một chỗ của thân thể Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn bao trùm, kim loại lưu động này và làn da hoàn toàn dung hợp làm một thể, thậm chí trên con ngươi của Đông Bá Tuyết Ưng cũng bao trùm một tầng màu vàng, biến thành đôi mắt màu vàng. Tổng bộ ma thần hội thế mà có một bộ áo giáp lưu kim loại. Thật quá tốt rồi, thanh giáp thủ vệ cũng kích động. Ma thần hội ở thế giới hạ tộc thâm căn cố đế 5 tháng dài lâu, nội tình quả thực phi phàm, có thể tìm được một cái áo giáp hiếm thấy như vậy. Không ngờ tổng bộ ma thần hội thật sự có một cái bảo vật này, có lẽ ta hôm nay có hy vọng sống sót rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng kích động mong đợi, có hy vọng chạy thoát rồi. Từng giây qua đi, ở chung quanh thân thể hình thành lưu quang hộ bích, vu thần kiếm công kích ở sau khi xuyên thấu áo giáp màu xanh vẫn đâm vào cũng đang không ngừng suy yếu. Đây là một cái cuối cùng rồi. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khẩn trương, cái nhẫn hộ thân đó của mình cùng với 6 vật hộ thân tìm được trong kho cất chứa của ma thần hội đã đều phải dùng hết. Vô thanh vô tức lưu quang hoàn toàn tiêu tán. Đến đây, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chằm chằm vô thần kiếm kia sau khi rút ra lại lần nữa đánh lại, vô thần kiếm sinh ra lực lượng vô hình áp bách thân thể, khiến tốc độ di động của Đông Bá Tuyết Ưng cũng chậm đi rất nhiều. Cầm tinh thạch hỏa vân thương tuy hiệu quả hầu như không có, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn ra tay một lần nữa, có thể quấy nhiễu Vu Thần Kiếm một chút thôi, là tốt một chút đó, mình cách sống sót gần thêm một chút. Nhất định phải, nhất định phải. Chống đỡ được nhé, trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có khát vọng sống mãnh liệt. Vu Thần Kiếm mang theo lực lượng cấp độ thần linh, lại lần nữa trực tiếp đánh bật tinh thạch hỏa vân thương, trực tiếp đâm vào áo giáp màu xanh. Thần giới chiến binh biến thành áo giáp màu xanh mạnh mẽ suy yếu 5 phần uy lực của Vu Thần Kiếm. Nhưng uy lực còn sót lại của Vu Thần Kiếm, tuy đã giảm nhiều, nhưng vẫn đạt tới ngưỡng cửa thần. Ngay cả Tử Lôi Hộ Bích lúc trước cũng chỉ chống được 16 kiếm mà thôi. Kiện áo giáp Liêu Kim chân quý bán thần đỉnh phong này, ma thần hội cất trong kho có thể chống đỡ được không? Sẽ cực kỳ khó khăn. Vu Thần Kiếm mạnh mẽ đâm vào áo giáp Liêu Kim. Như thế nào là Liêu Kim loại áo giáp? Bản thân nó chính là lưu động, giống như rút đao chém nước, nước càng chảy, bị đâm vào không quan trọng, chỉ cần không bị đâm thủng là tốt rồi. Áo giáp Liêu Kim cũng đang cố gắng chèn ép muốn đem vật tới từ bên ngoài này bức bách ra, uy lực của Vu Thần Kiếm ở trong quá trình đâm vào kịch liệt suy giảm. Nhưng áo giáp Liêu Kim chung quy mỏng manh một tầng. Xẹt, Vu Thần Kiếm hoàn toàn đâm xuyên qua áo giáp, đâm vào trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng. Cách chương.